Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Thư Quỷ. Vương Đông cũng không giúp một tay, đang ở vừa nhìn trêu ghẹo, lão quy nhanh lên một chút chạy, cái kia cẩu ngoạm mõm đen, cái kia hàm răng bóng lưỡng a, cẩn thận đuôi, cái kia sư tử phô đi lên. Còn có xà, cẩn thận hậu đình hoa. Xú tiểu tử, ngươi có điểm đạo đức cùng nhân tính có được hay không? Còn không mau một chút đến giúp đỡ. Lão quy ở giá sách trên chạy tới chạy lui. Ở nơi đó hướng Vương Đông nhe răng. Đáng tiếc bị đuổi gào khóc. Liền hận trở về dư lực cũng không có. Thần như bàn cổ, thân ngồi vạn thần. Hồng mông mở ta nhất định càn khôn. Vương Đông rốt cục giết tới, ba đại cổ kinh nhất tề rung động, Ngọc Kinh Sơn hoành khoảng không, Kim Khuyết phủ đầu, Tử Khí Đông Lai, Vạn Thần Đồ Phổ, hắn toàn thân phát quang, nghiền nát tất cả, trực tiếp tạc xuyên đội ngũ kia, giết đi qua, những thứ này tự yêu bản chất trên không có nhục thân. Thiên hướng về du hồn một loại, Vương Đông nóng rực khí huyết, cùng cường đại tinh thần lực đối với bọn nó khắc chế quá mạnh. Điều này cũng làm cho đưa tới hắn một đường quét ngang. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật cảnh tượng. Tầng kế tiếp chính là chủng liên. Còn có đi không? Vương Đông hỏi. Lão quy tuy là bị đuổi chạy trối chết, nhưng vẫn là cao điệu biểu thị. Không gọi hắn đi lên là cháu con rùa. Cô Tô Thanh mấy người cũng muốn trên đi xem một cái. Gì, mấy người các ngươi tiểu oa oa còn chưa đầy đủ a? Không muốn mơ tưởng xa vời a hát, vượt hai cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thư Tiên lại xuất hiện, ngăn trở mấy người lối đi. Tiền bối cứ mở miệng. Vương Đông nói đạo, hắn đã từng thân là chí tôn, tri thức dự trữ hiện ra quá sung mãn đủ, cùng mở auto giống nhau. Dễ dàng dẫn dắt đoàn người liền đạp trên tầng kế tiếp. Đệ ngũ tầng, chứa đựng chủng liên cấp bậc hồ sơ mật. Sách của nơi này quỷ liền càng cường đại. Từng cái diễn hóa chủng chủng bất đồng hình thể. Có đại đỉnh, bảo đồng hồ, lầu các, đại bằng, cự long chờ. Thậm chí có toan nghê giống to một tiếng. Chấn mấy người hầu như ho ra máu. Thế nhưng bọn họ còn bất mãn đủ, tiếp tục treo qua Thư Tiên một cửa ải kia, sát tiến tầng thứ 6. Đây là đại đạo kim đan cấp bậc, sách vở giảm rất nhiều, nhưng càng thêm thần kỳ huyền ảo, biến hóa vô cùng. Trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, nơi này thư yêu dĩ nhiên diễn hóa cấu trúc ra một cái khổng lồ vương quốc. Có núi đồi non sông, hoa điểu trùng ngư, có người buôn bán nhỏ, phú thương đại cổ, văn võ bá quan, thậm chí hoàng đế cao ngồi trò. Hết thảy đều cho trời đất bên ngoài không có gì khác biệt. Chỉ bất quá nhân vật nơi này phổ biến rất nhỏ, từng cái cùng hạt vừng đậu tương giống nhau. Chẳng qua cũng là ma tước, tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Tương đối nghiêm cẩn, có người ngoài tự tiện xông vào, cho chấm bắt tới. Có nhất tôn dài gần tấc hoàng bào tên mở miệng, thanh âm uy nghiêm, đương nhiên, đối với người khác nghe tới liền lại nhọn vừa mịn, đây là nơi này hoàng đế. Tức thì vô số cấm quân nghe lệnh, có ngồi kỵ chiến ngựa, có khống chế chiến xa, có chân đạp hư không, mấy vạn danh cấm quân đồng thời hướng Vương Đông bọn họ giết tới. Có từng cây một xiềng xích đi sở mấy người cái cổ. Muốn đâm thủng bọn họ xương tì bà, linh trí đại mở, không hề mơ màng. Thế nhưng tương ứng, những người này thực lực có chút nhỏ yếu a. Vương Đông mở mi tâm thụ nhãn, đây là bản cổ mắt thần, nguyên lai là một bản miêu tả hoàng gia tuyệt học sách thành yêu. Rất yếu a, hết thảy làm thịt, chúng ta đi học thành bất thế thần công a. Sảng khoái. Tư Không Thự mở miệng phun ra liệt diễm, đem những thứ kia xiềng xích hết thảy dung hóa, đồng thời quét sạch mảng lớn cấm quân, Lão Quy há mồm ra, chợt hút một cái, tức thì mấy chục trên trăm cấm quân đã bị hắn toàn bộ nuốt xuống bụng. Gì? Chua chua ngọt ngọt, cùng ăn kẹo cây đậu giống nhau a. Giòn, hoa mai nở phóng, trăng sáng treo cao, Kỳ Lân rít gào, cô Tô Thanh các nàng cũng đánh ra. Đem cái này vương quốc trong quân đội giết thất linh bát lạc. Từng mảnh một tinh mỹ, huyền ảo thơ văn hoa mỹ liền ánh khắc ở não hải bên trong. Một con to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, đạp sơn hà tan vỡ, cây cỏ nổ nát vụn, nam nhân kia thân thể, so với hùng vĩ nhất ngọn núi cũng còn cao hơn một nửa. Hắn toàn thân phát quang, là như vậy chói mắt. Vương Đông thân thể chấn động, phương viên nghìn trượng bên trong núi đồi cùng tháng, hoa điểu trùng ngư toàn bộ tan vỡ. Hắn nhất cái thăm dò vào trăm trượng trên khoảng không, bắt lại từng viên một quả đấm lớn nhỏ tinh thần, hướng cái kia hoàng cung liền đập tới. Đây quả thực là ngập đầu chi tai họa. Triều đình bên trong hỗn loạn tưng bừng, thành cung lầu các đang điên cuồng sụp đổ, gấm quân, thái giám, cung nữ, văn võ bá quan đều ở đây không ngừng bị đánh chết. Ngăn lại hắn, nhanh lên một chút ngăn lại hắn a. Lẽ nào đây chính là truyền thuyết bên trong tới từ ngoại giới thiên ngoại ma thần sao? Ngập đầu chi tai họa a. Thật nhiều quần áo hoa lệ vương công quý tộc đang điên cuồng hạ mệnh lệnh cùng với thét chói tai. To lớn hơn quân đội xông lên, đáng tiếc thực lực chẳng qua thần dương một, hai, trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Toàn bộ quân đoàn đều hủy diệt. Thư yêu hoàng đế, vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Vương Đông dẫm nát đá bạch ngọc mặt đất, đi tới trung ương trước đại điện, hướng về phía cái kia hoàng bào nam tử nói đạo, vực ngoại ma thần, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tài bảo, địa vị, mỹ nhân, chấm đều có thể cho ngươi a. Người hoàng đế kia nhãn thần né tránh, sau lưng bàn tay vung lên, một quyển sách vở liền bay ra ngoài. Cái này sách vở thủ sẵn nút buộc lạch cạch một tiếng mở ra. Vương Đông nhướng mày, lại phát hiện trước mặt thiên địa đã đại biến dáng dấp. Không phải cái kia thư yêu hóa thành nực cười quốc độ, mà là một mảnh tĩnh mật bên khe suối bãi cỏ, có trong suốt thấy đáy mới vừa không có qua bàn chân trong suốt suối nước, có thảm cỏ xanh nhân để lộ ra tươi mát mùi bãi cỏ, cùng với rực rỡ tức giận mỗi bên trồng hoa đoá, ở hoa rải rực rỡ sâu chỗ, có nhà tranh một tòa, cửa sổ mở ra, có thể chứng kiến cái kia đen thùi nhu thuận trường phát. Mây đen giống nhau một mạch rối tung đến mềm mại uyển chuyển vòng eo bên cạnh, cùng với cái kia một khuôn mặt mỹ lệ đến kinh tâm động phách mặt khuôn mặt. Lang quân, ngươi trở về a? Thế nào, cao trung trạng nguyên sao? Trong phòng nữ tử lao tới, thân thể mềm mại trực tiếp đầu nhập Vương Đông ôm ấp bên trong. Ôn hương nguyễn ngọc xấu nữa, hương thơm vào mũi, không được sinh lòng nhộn nhạo, đó chính là thái giám hoặc biến thái. Chẳng qua Vương Đông lại không có bất kỳ phản ứng, nhưng không phải thái giám cùng biến thái. Hắn ánh mắt tỉnh táo thẩm thị hết thảy trước mặt, nàng kia mang theo nụ cười hạnh phúc, kéo Vương Đông cánh tay, cùng nhau vào nhà kia trong. Gian nhà bên trong trần thiết đơn giản, ngược lại cũng tươi mát nhã trí. Nàng kia làm cho Vương Đông tọa hạ, đổi trên một thân mũ phượng khăn quàng vai xuất hiện, hướng về phía Vương Đông chuyển một vòng tròn. Lang quân, ta đẹp không? Lại nói tiếp, chúng ta còn không có chân chính thành hôn đây. Nàng vẻ mặt thẹn thùng, đốt lên nến đỏ, ngược lại hai chén rượu, mùi rượu xông vào mũi. Lang quân, đến, chúng ta quát cái rượu giao bôi, liền vào động phòng ăn giấc đi. Nhìn cái kia hổ phách một dạng rượu ngon cùng với so với rượu ngon còn mê người mỹ nhân, Vương Đông lại thờ ơ. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, thoạt nhìn là đến một cái phiền phức địa phương, gặp phải một cái phiền phức nữ nhân a. Lang quân, ngươi vì sao không uống? Cô gái xinh đẹp tâm tình có chút hạ, điềm đạm đáng yêu chọc người thương yêu. Lẽ nào ngươi không yêu ta sao? Ngươi không phải đã nói, vô luận thành bại, đều sẽ trở về cưới ta sao? Chẳng lẽ là thừa tướng nữ nhi? Ta biết, ta sớm nên biết, ta xứng không được trên ngươi. Nữ tử nước nở khóc khóc, ngươi bị thừa tướng mời làm đông sàng đi. Đây là cái gì kịch tình? Vương Đông đột nhiên cảm giác được có chút cẩu huyết, không khỏi toát ra một câu. Không phải thừa tướng, là hoàng đế. Cái kia lão tặc xem ta quá ưu tú, vui vẻ liền đem 18 cô con gái đều gả cho ta. À, nàng kia hiển nhiên không ngờ tới kịch tình sẽ như này cuốn. Tức thì sững sờ một cái, có thể chợt liền lộ ra nhu nhược bên trong bao gồm hung ác độc địa tới. Dù sao ngươi là không quan tâm ta đúng không? Vương Đông gật đầu, đó là tự nhiên. Dung mạo ngươi sâu tinh khí lại hư, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không muốn ngươi. Vương Đông miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể đang nói chuyện một khắc kia, hắn liền đã phi thân lên, trực tiếp đụng nát nhà lá, vọt tới 10 trượng ra dòng suối bên trong. Tên trộm phụ lòng, nam nhân phụ lòng, ta đem quý báu nhất tuổi trẻ đều cho ngươi, ngươi lại vẫn bội tình bạc nghĩa. Không bằng cầm thú, nói chung, hôm nay ngươi đừng hòng chạy. Hôm nay, chúng ta cùng nhau làm quỷ phu thê đi. Nàng kia cũng lao tới, chẳng qua cũng không phải phía trước tiên tử một dạng bộ dạng. Nàng thân thể câu lũ vặn vẹo, một đôi mắt chảy ra đen nhánh huyết đến. Trắng tinh mặt, khuôn mặt đã nát vụn xuyên, tích tắc chảy ra tanh hôi thi thủy. Nàng toàn thân loạn tao tao. Một đôi thon thon tay ngọc cũng thành bạch cốt đá lởm chởm. Đặc biệt mặt sắc hung ác mang theo chấp niệm cùng điên cuồng. Đầu lưỡi phun ra dài 3 xích, đạp mặt nước hướng Vương Đông phải đi. Ở thiên nguyện làm chim liền cánh, tại địa nguyện làm tình vợ chồng. Đây là ngươi nói, vô luận là thành thần, thành quỷ chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Vậy ngươi liền tới theo ta à? Nữ tử ném ra trong tay sợi dây, một cái đen thùi lùi bộ hướng Vương Đông cổ phải đi. Chúng ta cùng đi khoái hoạt, hạnh phúc sinh hoạt a. Đại tỷ, dưa hái xanh không ngọt a. Hơn nữa chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, có sự khác nhau sẽ không hạnh phúc. Một đạo vệt sáng tím lóe lên, xuyên qua cái kia tựa hồ có thể trói chặt hết thảy dây thừng hóa thành một gốc cây tiểu thụ miêu. Cái kia sợi dây trói một cái khoảng không, lại đem hư không đều cho cắt ra răng cưa một dạng khe hở. Một cái chuyển ngoặt tiếp tục hướng Vương Đông đi. Lang quân, tình lang, đừng chạy a, chúng ta đi ăn quả quả có được hay không? Cái kia hư thối biến hình nữ tử mang theo sợi dây tiếp tục đuổi. Trong mắt đều tiêu nghỉu xuống, mở miệng lộ ra thanh hắc lợi, đánh lại đánh không lại, không chạy mới là lạ chứ. Vương Đông mượn hồng mông thụ lực lượng không ngừng chạy trốn. Cô gái này quá mạnh, oán khí xông thiên, đừng nói là hắn, sợ rằng bình thường kim đan cấp bậc tồn tại cũng phải bị giết chết. Lưu lại đi, khoái hoạt rất, đúng vậy. Theo chúng ta cùng nhau vui sướng chơi đùa a. Chỉ cần bị sợi dây bộ lên, nhẹ nhàng lôi kéo, người liền thượng thiên, mặt nước nổi lên hiện ra từng cái mặt, đều ngâm nước phù thủng. Thối giữa, hộc xanh tím đầu lưỡi cùng cái phao nhãn, mở ra ẩm ướt tách tách cánh tay muốn cho Vương Đông tới một cái gấu ôm. Hết thảy cút ngay. Vương Đông cả người đều biến thành lôi hỏa cùng thần quang hóa thân. Hắn kém chút không có nhổ ra, mạnh mẽ chuyển ngoặt hướng hí thủy đối diện lóe lên một cái phải đi. Đây đều là bị nàng giết chết tân lang sao? Đều là chân vũ tông đệ tử thậm chí trưởng lão a. Vương Đông trong lòng oa lạnh, giận cả tóc gáy, đây là thư quỷ, oan hồn nhập thân vào sách vở bên trên. Sát nhân hại mệnh, đây là quỷ thắt cổ. mặt nước bên trên một cái ôm tử sắc cây nhỏ nhân liều mạng chạy như điên. Hắn thân sau hơn 10 trượng một người mặc mũ phượng khăn quàng vai nát vụn thông khí quái vật quái. Khiếu ném sợi dây đi bộ, lại phía sau ô ô thì thầm mười mấy cái ma quỷ dương nanh múa vuốt nhiệt tình đuổi theo. Tràng diện rất đặc biệt cùng quỷ dị, đại lượng linh thạch thiêu đốt, hồng mông thụ lực lượng điên cuồng nở rộ, mang theo lấy vương đông xuôi dòng mà lên, rất nhanh lao ra gần 10.000 trong, phóng qua cao sơn cùng bình nguyên, rốt cục thân sau không được thấy nàng kia thân ảnh. Hô, rốt cục có thể nghỉ ngơi một cái kia ác quỷ cũng quá hung. Vương Đông ngồi ở trong sông nhô ra khối đá trên thở hổn hển thở. Hổn hển thở mạnh, lườm mắt một cái, vô ý bên trong chứng kiến một bộ bạch hoa hoa thân thể. Tiện nghi như vậy ta, đã thấy cách hắn thẳng tắp khoảng cách không được đủ 10 trượng. Một người vóc dáng nữ tử hoàn mỹ đang ở tắm rửa. Nàng cốt nhục cân xứng, da thịt trắng noãn, tinh xảo đặc sắc. Vương Đông miệng không khỏi mở ra, nhưng mà lại không phải kinh diễm, mà là bị chán ghét đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.